phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, từ bỏ dự thi danh ngạch, nghe xong Tư Nam lời nói, đã vọt vào tiền 500 nhưng không có hồi môn thất sắc ngọc bài mọi người tâm động. Linh thạch có thể sẽ tìm, cần phải là bỏ lỡ lần này tiến vào trận chung kết cơ hội mới là muốn tiếc nuối cả đời. Cho ta đến một quả, tên kia luôn luôn ra tiếng đại hán lại hô. Lâu Mộ Yên thật dài lông mi che giấu mâu trung thần sắc. Đạm cười nói, thứ nhất mai ngọc bài xem như khởi đầu tốt đẹp sẽ không bán đấu giá. Nhất vạn linh thạch thành giao cấp này vị bằng hữu, không biết ngươi muốn cái loại này nhan sắc. Ngọc bài, lập tức nàng xem đại hán hỏi. Đại hán kích động nhìn chằm chằm khay thượng ngọc bài. Ta muốn màu vàng, Lâu Mộ Yên cười gật gật đầu. Cho Tư Nam một ánh mắt, Tư Nam tâm lĩnh lý giải nhanh nhẹn đem trong khay màu vàng ngọc bài đưa cho đại hán. Người ánh mắt không sai. Này màu vàng ngọc bài cũng không bao nhiêu mai. Một hồi này giá tuyệt đối mua không được, đại hán xuất ra nhất túi linh thạch trao đổi. Sắc mặt thành thật cười nói. Chỉ cần có thể đi vào trận chung kết, lại quý đều là đáng giá, những lời này nói cho cùng. Tư Nam cho đại hán một cái cũng là ngươi có giải thích ánh mắt. Theo đại hán giao dịch thành công, không ít quan vọng nhân cũng tao, bắt đầu chuyển động. Lâu Mộ Yên thừa cơ bắt đầu bán đấu giá. Đầu tiên bán đấu giá là màu tím ngọc bài. Cuối cùng mới là màu đỏ ngọc bài. Ngay từ đầu bán đấu giá không khí không tính rất sinh động. Nhưng là mỗi một mai ngọc bài giá đều vượt qua nhất vạn linh thạch. Đến ngọc bài sở thừa không bao lâu. Không ít người bắt đầu nóng vội. Giá cũng mạnh mẽ phiên lại phiên. Đặc biệt bán đấu giá đến màu đỏ ngọc bài khi. Kia tình huống có thể nói là thưởng túi bụi. Màu đỏ ngọc bài tuy rằng đại biểu tiểu quốc kiếm sư thân phận. Nhưng cũng là đấu bán kết chung ít nhất một loại ngọc bài. Tham gia đấu bán kết tiểu quốc kiếm sư rất ít, chào ít người nhiều, không ít người trên người đều không có loại này nhan sắc ngọc bài. Cuối cùng màu đỏ ngọc bài bị sao đến thấp nhất đều là 3 vạn linh thạch một quả. Cao nhất chụp đến ngũ vạn linh thạch giao dịch giá. Cuối cùng này đây tứ vạn linh thạch giá chụp đến một quả màu đỏ ngọc bài nhị hoàng tử sắc mặt quả. Thực hắc không thể lại hắc. Hắn mới phát hiện phía trước cái kia nữ nhân thật sự là không tính rất hắc hắn. Thật hối hận lúc trước Lâu Mộ Yên hỏi hắn nhất vạn linh thạch muốn hay không màu đỏ ngọc bài khi. Bản thân vì sao muốn não chiều cự tuyệt. Hiện tại trong lòng hắn ở đổ máu. Dùng nhiều 3 vạn linh thạch, thật muốn cấp bản thân vài cái đại nhĩ hạt dưa. Bán đấu giá ngọc bài so trong tưởng tượng rất tốt. Lâu Mộ Yên tâm tình không sai nhường Tư Nam bán đấu giá chính bọn họ. Bán đấu giá hoàn sau, không ít người tiếc nuối truy vấn còn có hay không ngọc bài. Đều bị vừa rồi cái loại này điên cuồng bán đấu giá không khí kéo. Giống như nhiều như vậy linh thạch hoa vô cùng có lời dường như. Đấu giá hội đại điện tầng đỉnh ngồi này tiểu lục địa tranh phách tái vài vị chủ sự phương người. Này tiểu đấu giá hội tổ chức giả chính là cái kia theo vừa tiến vào trận đấu không gian sẽ không. An phận quá Lâu Mộ Yên. Trong đó một gã hắc y lão giả mặt không biểu cảm hỏi. Phía sau hắn một gã trung niên hắc y nam tử trả lời. Hồi bẩm chủ tử, nàng đúng là Lâu Mộ Yên, có chút ý tứ, hắc y lão giả khó được đạm nở nụ cười một tiếng. Hắn bên cạnh ngồi một gã phong vận do tồn nữ tử mi mày gian mang theo vài tia không vui. Thân phận ngọc bài đều dám cầm bán đấu giá, nàng là ăn gan hùm mật gấu. Ta đề nghị thủ tiêu của nàng trận đấu tư cách nàng cũng không thích yêu làm náo động nữ nhân. Lâu Mộ Yên làm việc phong cách hiển nhiên làm cho nàng không vui. Nàng đối diện một gã thanh sam lão giả vuốt ve hạ râu dài nói. Chúng ta chủ sự phương vẫn chưa quy định không cho phép giao dịch bán đấu giá thân phận ngọc bài. Muốn là như thế này liền thủ tiêu của nàng trận đấu tư cách không thể nào nói nổi, này tiểu nữ hoa. Dám nghĩ dám làm, ta ngược lại thật ra cảm thấy không sai. Phủ Tiêu trận đấu tư cách rất nghiêm trọng, một gã nhìn qua mang theo vài phần quyến rũ sắc mỹ. Phụ nhân trong mắt hàm chứa ti tán thưởng. Nàng đây là đang gây hấn với chúng ta chủ sự Phương Quyền Uy. Nếu người người đều học theo không là đánh vỡ trận đấu quy củ. Tên kia phong vận do tồn nữ tử cao mày nói. Hắc y lão giả ánh mắt lãnh đạm quét tảo nữ tử. Chậm rãi mở miệng, như vậy trận đấu vốn là nên đánh phá thường quy. Nàng làm rất khá, này tiểu nữ hoa làm việc tác phong đúng dạ dày hắn khẩu. Về sau nhưng là có thể chú ý một hai. Sau đó hắn đối phía sau trung niên nam tử phân phó. Đem Lâu Mộ Yên tư liệu đưa một phần hoàn chỉnh đi lại, là. Chủ tử, hắc y lão giả đạm mạc đứng lên không để ý đến bất luận kẻ nào lập tức đi ra đại môn. Những người khác cũng không dám đối của hắn hành vi tỏ vẻ bất mãn. Người này cũng không phải là bọn họ trêu chọc được rất tốt. Tên kia nữ tử bởi vì hắc y lão giả lời nói chưa nhắc lại đem Lâu Mộ Yên từ bỏ trận đấu danh sách. Chung, chính là trong lòng như trước đối Lâu Mộ Yên thập phần không vui. Trung tâm khu tòa thành nội, lục đại tông phái trưởng lão đã ở trước tiên thu được đấu giá hội cùng chủ sự Phương tin tức. Này Lâu Mộ Yên rất nghĩ ra, ngay cả thân phận ngọc bài đều dám cầm bán đấu giá. Thực không nên nói nàng là lá gan đại trí tuệ, vẫn là tuổi trẻ xúc động. Ngự thú tông trưởng lão giờ khóc giờ cười mở miệng. Hoàn hảo Mặc lão chưa nghe theo suối chiếu lâu tên kia linh rượu sư đề nghị từ bỏ của nàng danh. Ngài, bằng không liền mệt quá, Lâu Mộ Yên thực hiện bọn họ tuy rằng không xem như nhiều tán thành. Nhưng trong lòng vẫn là có vài phần tán thưởng. Lý Dữu Vân tuy rằng đại biểu lần này suối chiếu lâu trở thành chủ sự Phương bình phán. Nhưng lần này tranh phách tái thực quyền còn ở luyện khí các Mặc lão thủ bên trong. Nàng liền tính trong lòng không phục cũng phải nuốt xuống đi, dược tông trưởng lão hiển nhiên có. Chút không vui vị kia mở miệng muốn từ bỏ Lâu Mộ Yên danh ngạch nữ nhân. Bát cực tông to lớn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một cái gà không ra lão bà liền thích khoa tay múa chân. Xem tiểu nha đầu tuổi trẻ xinh đẹp lại có bản lĩnh lòng sinh ghen tị, nếu Lâu Mộ Yên thực bị của. Nàng một câu nói thủ tiêu tư cách. Hắn tuyệt đối đại biểu bát cực tông đi đem suối chiếu lâu chiêu bài cấp hủy đi. Hắn còn không dễ dàng vì tông môn tìm được cái trăm năm khó tìm hảo mầm dễ dàng sao? Những người khác cũng đồng ý gật gật đầu. Tay nàng quả thật thân quá dài điểm mần ni, Lâu Mộ Yên khả là bọn hắn lục đại tông phái coi trọng. Hắc mã, nếu thực bị Lý Dữu Vân biến thành tước đoạt tham gia trận chung kết tư cách. Vậy bọn họ còn không nôn từ, ngồi ở mấy người phía sau tuấn Mỹ xuất trần bạch y nam tử trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng lạnh. Một cái suối chiếu lâu nho nhỏ trưởng lão mà thôi cũng dám như thế làm càn. Là bản thân trừ bỏ vẫn là chờ nữ nhân bản thân đi vẽ mặt đâu. Lâu Mộ Yên loại nhỏ đấu giá hội chỉ dùng nửa canh giờ hơn đã đem trên người dư thừa ngọc bài bán. Đấu giá đi ra ngoài. Của nàng thứ tự theo thứ hai rơi xuống thứ tám ni nàng thoải mái dùng tinh thần lực quét tảo. Không gian giới chỉ bên trong linh thạch, lần này chỉ là ngọc bài liền bán đấu giá hơn 40 vạn linh thạch. Thật sự là một vốn bốn lời hảo mua bán. Đáng tiếc làm không lâu, Dạ Thanh Hàn đám người cũng là vẻ mặt mang cười. Bọn họ mỗi người đều thu hoạch hơn 10 vạn linh thạch. Lần này đấu giá hội xem ra cũng có thể mua một hai kiện vật phẩm. Phó thần ôm linh thạch đều còn có chút không thể tin được. Hắn kích động đối Lâu Mộ Yên cười nói. Mộ Yên, đi theo ngươi hỗn một bước lên trời a. Đó là, ngươi cũng không nhìn xem tỷ tỷ là ai. Lâu Mộ Yên mặt mày mang cười một mặt kiêu ngạo. Phóc, mỹ nhân ngươi là ai tỷ tỷ? Không bằng trước tiếng kêu ca ca tới nghe một chút. Tư Nam bán linh thạch cũng không ít, tâm tình cực tốt tiến đến Lâu Mộ Yên trước mặt vui đùa. Lâu Mộ Yên trao trao mày, âm chắc chắc cười hỏi, kêu ca ca ngươi có chỗ tốt gì? Ngoặc kép, hết chương.